Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1855, con tin uy hiếp. Hai đại tiên tôn thực lực cường đại dương nào, khi bọn hắn lực lượng bao phủ tại nhân gian giới thời điểm. Thật vất vả dung hợp 81 giới, lập tức có một loại băng cách cảm giác. Rất nhiều sinh linh đều hứng chịu tới phi thường khủng bố áp lực. Một chút nhỏ yếu sinh linh bị lực lượng kinh khủng như vậy đè đến thổ huyết, trực tiếp tử vong. Rất nhiều núi non sông ngòi không ngừng tại băng liệt. Thiên tai lại xuất hiện. Hai cái này xéo đi đến cùng là ai? Bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta nhân gian giới a? Ai tới cứu cứu chúng ta a? Ta còn không muốn cứ như vậy chết đi a. Cùng nó như thế uất ức chết đi, không bằng chúng ta phóng đi cùng bọn hắn liều mạng đi. Thần a, ta nguyện ý đem lực lượng của ta cống hiến ra đi, chỉ hy vọng có thể cứu chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện đi, đem tất cả lực lượng đều cống hiến ra đi, hy vọng thủ hộ giả lực lượng càng cường đại, thay chúng ta diệt sát cường địch. Bọn hắn thỉnh nguyện lực lượng đều rơi xuống nữ họa trong tay. Nàng cảm ứng được rõ ràng. Đột nhiên linh cơ khẽ động, truyền âm cho Dương Vũ nói: ngươi chuẩn bị tiếp nhận nhân gian giới lực lượng, giúp ngươi một bước lên trời. Dương Vũ chính giết đến hưng khởi, một thương một kiếm điên cuồng oanh sát tứ phương, còn có phân thân biến hóa, nắm lấy lôi chùy cùng điện xoa cùng một chỗ liên thủ giết địch. Nhưng trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đối phó được những này tiên hoàng. Nhất định phải hoa một phen tay chân mới có khả năng rơi bọn hắn. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, nhân gian giới tất nhiên xong. Nghe tới nữ nồi thanh âm về sau, hắn liền cảm ứng được nhân gian giới vô số sinh linh cầu nguyện. Một chút xíu lực lượng hướng phía hắn hội tụ tới, lớn mạnh cảnh giới của hắn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bọn hắn kia khát vọng còn sống biểu lộ. Khát vọng hắn thủ vững ở nhân gian giới, thủ vững gia viên nguyện cảnh. Giờ khắc này, trong đầu hắn phù qua trước kia tại siêu phàm giới bên trong đủ loại. Cùng thân nhân, hảo hữu ở giữa thăng trầm, nhìn thấy ngạo kiếm năm kiệt đang điên cuồng kêu gào hắn, chúa công cố lên. Chúa công cố lên. Nhìn thấy Dương gia tộc nhân tại kêu to, gia chủ vô địch, gia chủ vô địch, cũng tại cái này ngây người trong nháy mắt, có ít kiện tiên binh đối hắn hoành kích đi qua, lực lượng bá đạo, đem hắn nhục thân đều cơ hồ đánh cho hỏng mất. Nhị lang chân quân, người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Một tướng mạo vô cùng uy mãnh tiên hoàng giống lên một tiếng. Dẫn theo song chùy đối Dương Vũ chán giận đập tới. Có khác một tôn dẫn theo trường kiếm, biến thành một đạo lưu quang, đâm vào Dương Vũ phía sau lưng chỗ. Sức sát thương cực mạnh, các ngươi muốn kiến thức thực lực của ta còn không dễ dàng sao? Dương Vũ nói một tiếng, con mắt thứ ba mở ra, vô biên tiên đạo chi lực hội tụ tại trong đôi mắt, trực tiếp rơi vào kia sách song chùy tiên hoàng bên trong. Trong nháy mắt xuyên thủng kia tiên hoàng thần đình tiên hồn. A, tôn này tiên hoàng kêu nhỏ một tiếng, điên cuồng rút lui. Cùng lúc đó, chảm tiên kiếm về chảm, tốc độ vô cùng nhanh. Không đợi đánh lén người kia kịp phản ứng, một con đầu lâu bị chém xuống tới. Ta sẽ không thua, Dương Vũ hét to một tiếng. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành, điên cuồng hút vào nhân gian giới vô số sinh linh lực lượng. Thực lực của hắn liên tục tăng lên lên, ba mũi tiên thương lần nữa đâm ra ngoài, trong nháy mắt đại phá những này tiên hoàng liên hợp trận pháp. Lôi chùy cùng điện xoa kết hợp tại một khối, hình thành một mảnh kinh khủng hỗn độn tiên lôi vực, đem những này tiên hoàng triệt để che mất, rầm rập. Vô cùng kinh khủng tiên lôi kinh bạo không ngớt, đem những này tiên hoàng đều oanh tạc đến chật vật không chịu nổi, rất khó lấy ngăn cản được. Giờ khắc này, Dương Vũ chỉ cảm thấy chiến lực đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái. Hắn ẩn ẩn nắm được cùng nhân gian giới hợp nhất cảm giác. Hắn không để ý những này tiên hoàng. Đối hư không tiên tôn cùng ma long đạo nhân xông bay đi gầm rú. Các ngươi tận thế đến. Trảm tiên kiếm một kiếm chém ra ngoài. Một đạo vô cùng lấp lánh kiếm ảnh phá vỡ tầng tầng hư không. Đạt đến hư không tiên tôn cùng ma long đạo nhân trước đó. Lực lượng so với nguyên lai càng cường đại. Lên thẳng đến tiên tôn liệt kê. Không chỉ có như thế. Hắn còn cảm giác được phía sau có vô số lực lượng chịu đựng hắn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều giống như mang theo nhân gian giới vô số sinh linh lực lượng đối hư không tiên tôn cùng ma long. Đạo nhân trấn áp tới. Cái này hai đại tiên tôn cảm nhận được Dương Vũ mang cho bọn hắn áp lực. Lập tức bôi qua vẻ không thể tin được. Trước đây Dương Vũ tuy mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối uy hiếp không được bọn hắn. Nhưng bây giờ lại có thể uy hiếp được bọn hắn. Hư không ngươi đỉnh trước lấy hắn. Ta có biện pháp đối phó hắn. Ma long đạo nhân nói. Hư không tiên tôn đánh ra một trường. Đứng vững Dương Vũ công kích. Cũng hỏi. Ngươi sẽ không muốn ăn một mình à? Ta cũng phải có cái năng lực kia mới được. Ma long đạo nhân đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi kiên trì một lát là được rồi. Tốt. Hư không tiên tôn lên tiếng. Nghênh hướng Dương Vũ bắt đầu đại chiến. Nhưng mà, khi hắn tới gần Dương Vũ thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy một trận khó chịu. Chỉ cảm thấy Dương Vũ phía sau có vô số sinh linh cùng Dương Vũ đứng chung một chỗ. Giống có vô số sinh linh hướng hắn xuất thủ. Những cái kia lực lượng đoàn kết vô cùng ngưng tụ. Uy lực lại có thể uy hiếp được hắn, làm hắn sinh lòng bực bội, dẫn theo hư không chuông không ngừng trấn áp mà xuống. Lần này tuyệt đối không lưu tình, đưa ngươi trấn áp, hư không tiên tôn rốt cục chăm chú, bạo phát toàn lực từng ngụm hắc động hiện ra ra, không ngừng có nghiền ép hướng Dương Vũ, chín đại hắc động giữa trời, vô biên xé rách lực lượng vô cùng kinh khủng. Thiên địa đều sẽ bị vỡ ra đi. Đây mới là hư không tiên tôn bá đạo nhất tiên đạo chi lực. Dương Vũ chiến lực bành trướng không thôi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là trận chiến đầu tiên tiên uy lực. Trảm tiên cửu kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Liên miên không nguyên. Hướng phía tả hữu chém tới. Không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này phách tuyệt một kích. Phân biệt đánh về phía kia chín đại hắc động. Ba mũi tiên thương thì là cùng hắn hồn nhãn lực lượng kết hợp tại một khối. Hướng phía hư không tiên tôn mi tâm ám sát mà đi. Diệt tiên thứ. Đây đều là Dương Vũ công kích mạnh nhất chi lực. Có vô số lực lượng cùng hắn kết hợp tại một khối. Lực lượng cường đại đến cực điểm. Phá vỡ tầng tầng lực lượng, chớp mắt đến hư không tiên tôn chỗ mi tâm, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hắn cảm ứng được Dương Vũ một kích này, nhất định có thể trọng thương hắn tiên hồn. Một khi đả thương tiên hồn, muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Hắn độn lấy hư không mà chạy, nhưng này một thương lại là ở khắp mọi nơi. Tiếp tục đâm giết mà tới, cút ngay cho ta. Hư không tiên tôn bãi động hư không chuông, tiếng chuông đung đưa, vẫn như trước không có thể đem tiên thương kích bay, làm cho hắn trực tiếp biến thành bản thể, hiện ra một con xấu xí côn trùng bộ dáng, có một ngụm hư không tiên lực từ trong miệng phun tới. Sinh sinh đỡ được Dương Vũ một kích này, mà lâm đạo nhân ngươi còn không có thể chứ? Hư không tiên tôn hét lớn. Dương Vũ đã lại một lần nữa đánh lén mà đến. Trảm tiên kiếm trảm tiên. Ẩn chứa sinh tử của hắn tiên đạo. Nghịch chuyển thiên địa. Liền xem như tiên cũng giống vậy chém giết. Dĩ vãng trảm kiếm chi pháp. Là lấy tinh thần lực của hắn phối hợp với kiếm kỹ lực tổn thương đi chém giết. Bây giờ dung hợp vô số sinh linh nguyện vọng. Ý chí chi lực vô cùng kiên cố. chém ra tới lực lượng có thể hủy thiên hủy địa, tiên tôn cũng khó có thể ngăn cản. Một kiếm chém ra đi, phá vỡ hư không tiên tôn hư không chi lực, ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu, cơ hồ đem hắn trùng thân chém thành hai nửa. Mà hư không tiên tôn cũng là cao minh, nhanh chóng khép lại tại một khối, hư không móng vuốt bắt ra ngoài, phảng phất đem phiến thiên địa này đều định trụ, mà rất nhiều sắc bén móng vuốt không ngừng buông xuống, muốn đem Dương Vũ xé rách. Hư không bát chảo, hư không tiên tôn là hư không trùng đắc đạo, hắn tiên pháp tự nhiên cũng không thoát được hư không trùng chi đạo. Phiêu phiêu miểu miểu lực lượng làm cho người bắt giữ không ở, mà ở Dương Vũ hồn nhãn trước mặt không chỗ che thân. Ba mũi tiên thương lại một lần nữa điên cuồng đâm tới. Trảm tiên kiếm vẫn như cũ là không ngừng chém xuống, kiếm quang như là giang hà treo ngược, thế công càng ngày càng hung mãnh, ủng hộ hắn sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, nhân gian giới bên trong sinh linh không ngừng gia nhập vào. Bọn hắn lực lượng bị nữ oa rút ra, lại không ngừng chuyển di cho Dương Vũ, khiến Dương Vũ thực lực càng ngày càng cường đại, nhất định phải thắng được một trận chiến này. Nữ oa cầu khẩn, cũng tại lúc này mà Lòng đạo nhân đột nhiên thi pháp, đột phá nữ oa một vị trí, tại nhân gian giới bên trong đột nhiên có sinh linh bị lôi kéo ra. Ta đồ nhi ngoan, đến vi sư cái này tới đi. Mà Lòng đạo nhân phát ra cười lạnh nói, chỉ gặp bị hắn cách không bắt lấy mà đến rõ ràng là Tà Thiên. Còn có một tên khác nữ tử, nàng như là nữ hoàng, tôn quý yêu nhã, rõ ràng là Dược Thần Liên Minh minh chủ Tào Kỳ Phi. Tà Thiên thấy được Ma Long đạo nhân về sau, sắc mặt hoàn toàn âm trầm vừa đưa ra, hắn có thể tưởng tượng được Ma Long đạo nhân dự định. Lập tức mở miệng quát, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngay sau đó, hắn dự định tự bảo chấm dứt tính mệnh. Ta đồ nhi nguyên thật sự là thông minh, đáng tiếc ngươi làm không được. Mà Lòng đạo nhân nói một tiếng, lực lượng trói buộc Tà Thiên, làm hắn nghĩ tự bảo cũng khó khăn. Một bên khác, Tào Kỳ Phi cũng xem sớm đến tại thiên ngoại thiên chiến đấu Dương Vũ. Nàng sao mà lo lắng hắn? Trước đây nhìn thấy hắn luân phiên thụ thương, nội tâm đau nhức cực kỳ. Hiện tại, nàng khoảng cách gần nhìn thấy Dương Vũ, vừa lòng thỏa ý, ngược lại không thèm đếm xỉa. Nhị lang chân quân, ngươi nhìn ta mang ai tới thăm ngươi? Mà Lực đạo nhân mang theo hai người đối Dương Vũ hét lớn. Dương Vũ cùng hư không tiên tôn kịch chiến, lấy chính thức được gió. Hiện tại nghe được Ma Long đạo nhân như thế vừa gọi, tâm thần một phần, lập tức cảm ứng được tình huống bên kia, trái tim trong nháy mắt lạnh như băng. Thả bọn hắn, ta có thể để các ngươi rời đi nơi này. Dương Vũ mặt âm trầm nhìn xem Ma Long đạo nhân nói. Ha ha, lời của ngươi nói thật sự là khôi hài. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, thúc thủ chịu trói. Nếu không ta không ngại để ngươi nếm thử mất con thống khổ. Mà Lòng đạo nhân cười dài nói. Sau đó còn nói, còn có cái này nũng nịu mỹ nhân nhi, cũng hẳn là hồng nhan chi kỷ của ngươi đi. Không biết nàng chết rồi, đối ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng. Không đợi Dương Vũ đáp lời, Tào Kỳ Phi lớn tiếng nói, Dương Vũ không cần quản ta, giết hắn, ta chết đi có thể đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn người sống. Thỏa mãn, nhân gian giới sinh linh cũng nghe được nàng lời này, nhất thời đối Tào Kỳ Phi nổi lòng tôn kính. Ngươi muốn chết như vậy, ta liền để ngươi chết. Mà Lòng đạo nhân quát to một tiếng, có sức mạnh ở trên người nàng dung chuyển, trong nháy mắt đưa nàng kia đầy đặn thân thể mềm mại cho xé thành hai nửa, chỉ để lại một viên hoàn hảo đầu lâu mà thôi. Thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhân. A, người tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.